Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 494, Usopp chiến đấu. Thanh lưu mà qua dòng sông. Ở sau người mảnh nhỏ dòng suối nhỏ chảy bên trong róc rách chảy qua. Duyên dáng thủy minh thanh quanh quần. Ba y, Delta viết hoa, trung văn Delta viết hoa võng một, có thể ở một cao ốc mặt trên. Kiến tạo một dòng suối nhỏ. CP9 sinh hoạt còn thực là không tồi. Usopp thở hổn hển, đứng ở trên bãi cỏ. Từ bên phải trong túi sách móc ra 5 viên hạt châu màu đen. Nhắm vào đứng trước mặt Lập Zabula. Hai tay bởi vì thương thế không ngừng run rẩy. Nhưng còn không có lý do gì để Usopp buông tha chiến đấu. Cách đó không xa Zabula chứng kiến cái này màn. Không chỉ không có hành động. Ngược lại hai tay ôm ở trước ngực. Sâu đậm lơ đễnh. Khinh thường nói, liền ngươi hiện tại thân thể. Cũng muốn theo ta chiến đấu. Ta xem ngươi ngay cả la động trong tay cung lực lượng cũng không có đi. Càng chưa nói nhắm ngay. Bất quá, ta cảm thấy kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy lại có tay súng bắn tỉa dùng cung. Loại đứa bé này chết ngoạn ý chiến đấu. Hãy để cho ta xé rách cổ họng của ngươi. Không muốn chịu được loại đau khổ này. Ha ha ha, đối mặt Zabula đối với mình phương thức chiến đấu châm chọc. Usopp cũng không có phản bác. Chỉ là cúi đầu trong ánh mắt xiết qua một đạo tinh quang. Là gì chuyển cung, nhắm vào một hệ liệt động tác hành văn liền mạch lưu loát. Còn như nước chảy mây trôi. Không có có một tia mới lạ cảm giác. Chứng kiến Usopp động tác, Zabula chân mày không khỏi nhăn lại. Trong lòng đột nhiên có loại không phải hảo cảm giác. Bất quá chứng kiến trước mặt tiểu tử tùy thời muốn ngã xuống thân ảnh. Chân mày nhất thời thư triển ra. Liền loại người này, đừng nói một cái, coi như 100 cái. Đối với mình mà nói giải quyết cũng chính là chút lòng thành. Ngũ liên đạn thoại âm rơi xuống. Usopp trong tay cung bỗng nhiên cong. Tay trái tấn buông ra. Bao gồm 5 thủy tinh châu chuyển thẳng tắp bay ra. 5 hạt châu cư nhiên ở một đường thẳng trên bay lượn. Phía sau hạt châu đụng vào phía trước trên hạt châu mặt. Ngũ hạt châu động năng tụ tập ở trước mặt nhất trên hạt châu mặt. Cường đại động năng phú dư đạn châu kinh khủng độ. Càng Zabula nhận thức độ. Còn không có đúng lúc làm ra phản ứng. Đạn châu đã mệnh trung Zabula thân thể. Bất quá, đối mặt bắn trúng thân thể đạn châu. Zabula trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Trên mặt còn lộ ra nhàn nhạt nụ cười khinh thường. Cục sát, chỉ bằng mượn một viên thông thường đạn châu. Cũng muốn đục lỗ phòng ngự của ta. Đây thật là hải tặc chiến đấu phương thức sao? Thình thịch, chỉ một lúc, Zabula trên mặt không cười nổi. Lực lượng cường đại từ ngực truyền đến. Chính mình vẫn lấy làm hào cục sắt bình thường không thể đang bình thường đạn châu hạ bị kích phá. Ngực thừa nhận đạn châu lực lượng địa phương. Đã sâu lõm đi vào. Đạn châu hãm sâu ở lõm đi vào trong động khẩu. Zabula ở nơi này lực đánh vào hạ. Thân thể cũng không khỏi cong. Xoạt xoạt. Tuy là rất nhỏ. Nhưng Zabula vẫn cảm giác được. Bộ ngực mình bị đánh trúng địa phương. Nơi đó chỗ ở xương sườn truyền đến thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ấm áp huyết dịch từ chịu đè ép ngực theo hầu chảy ra. Đi qua miệng phun ra miệng bên ngoài. Bên cạnh lớn thân thể ở một viên tiểu tiểu đạn châu hạ ầm ầm bay rớt ra ngoài. Hung hăng đụng ở sau lưng trên vách tường. Cứng rắn tảng đá ở tiết lộ lực đánh vào hạ. Không có chút nào ngăn cản lực. Liền giống bị pháo đạn bắn trúng giống nhau nổ tung. Bay ra toái thạch đem Zabula vùi lấp trong đó. Đông đông đông. Mất đi động lực đạn châu. Từ Zabula ngực rơi rơi. Mềm mại mặt cỏ hấp thu hết đạn châu vuông góc rơi xuống động năng. Lăn mấy vòng. Lại bị một khối bay ra toái thạch ngăn trở. Đạn châu cùng toái thạch nhỏ nhẹ va chạm. Tùy theo một hệ liệt thật nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Đình chỉ ở hòn đá trước mặt đạn châu trên trong nháy mắt bò đầy khe hở. Hóa thành một đạo chợt hiện lượng yên vụ tiêu tán ở trong không khí. Đáng sợ lực đánh vào. Không chỉ có đánh xuyên Zabula cục sắt. Có thể thủy tinh dù sao cũng là thủy tinh. Chất liệu đã quyết định có thể thừa nhận bao nhiêu lực lượng. có thể để cho thủy tinh mất đi thành bụi phấn. Thảo nào có thể tạo thành tổn thương như vậy? Hô hô hô, Usopp bắn ra 5 viên đạn châu. Toàn thân tựa như lực kiệt vậy. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng hết sức yếu ớt. Dựa vào trong tay độc giác tiên trống còn không có rồi ngã xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía, bị chính mình đẩy lùi ra Bula. Cười nói, có món sự tình. Quên theo như ngươi nói. Tay ta run rẩy cũng không phải là sợ ngươi, mà là sử dụng quá lớn lực lượng. Cánh tay không đủ để thừa nhận cường đại như vậy lực lượng. Mới có thể không ngừng run rẩy. Thình thịch, một tiếng nổ vang lên. Yên vụ đang nổ dưới sự xung kích. Trong nháy mắt liền tiêu tán ở bên trong phòng. Đầy người đều bị bụi mù bao trùm. Jabula đứng ở trên phế tích. Bên cạnh lớn thân thể, bị toái thạch gầy ra mấy đạo tế vi vết thương. Có ở động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả cường đại sự khôi phục sức khỏe hạ. Tiên huyết đã đọng lại. Dãy giụa cái cổ. Có thể rõ ràng chứng kiến Jabula trong mắt để lộ ra sấm nhân hồng quang. Đó là dã thú đang bị làm tức giận lúc mới có lấy biến hóa như thế. Cúi đầu nhìn về phía đối diện Usopp. Jabula bây giờ đối với vừa rồi màn này đều có chút giật mình. Không nghĩ tới, ta có chút coi khinh ngươi. Thực sự là cao khen thư kích kỹ thuật. Đồng thời bắn ra 5 viên đạn châu. Còn có thể đem bọn họ bắn vào một đường thẳng. Một viên đạn châu lực lượng có thể không có mạnh bao nhiêu. Nhưng 5 viên giấy gấp ra đến cùng nhau động năng chính là khủng bố. Ngay cả cương thiết đều có thể đục lỗ. Bất quá, giơ lên sắc bén hữu chảo. Jabula lè lưỡi liếm một cái. Hung tàn nói, giữa chúng ta thực lực chênh lệch đúng khủng bố. Vừa rồi này đối với ta cũng không phải là bao nhiêu thương tổn. Ta có thể lại có thể đơn giản xé xuyên cổ của ngươi. Đã lâu không có hưởng qua nóng hổi mùi máu tươi. Đang nói còn chưa hạ xuống. Jabula thân ảnh cũng đã lóe lên. Hướng phía Usopp nhanh phóng đi. Kia sắc bén móng vuốt. Không ai có thể sẽ hoài nghi nó có thể hay không đơn giản xé mở nhân hầu. Độc giác tiên. Bay đầy trời đinh. Usopp nhanh từ bên hông túi tiền móc ra một cái to lớn bạch sắc hình cầu. Hướng Jabula bắn ra. Cái này Jabula lần nữa dao động kinh động. Usopp hình cầu. Chuẩn xác khóa được dùng cạo tấn di động chính mình. Bắn tới trước mặt mình đồng thời bạo tác. Rậm rạp chằng chịt hắc tuyến. Từ hình cầu trong lúc nổ tung không hề phương hướng bay ra. Nhưng là hắc tuyến nhiều lắm. Coi như không có phương hướng. Đồng dạng bao trùm một mảng lớn phạm vi. Cục sát Jabula không thể khó tránh khỏi đã ở hắc tuyến trong phạm vi công kích. Đã trải qua vừa rồi một cái Jabula đã đối với Usopp không có bao nhiêu lòng khinh thị. Vội vã vận dụng cục sắt phòng ngự. Hắc tiến bắn trúng Jabula thân thể. Ra như sắt thép tiếng va chạm. Phản đạn ra hắc tiến rớt xuống mặt đất. Nguyên lai là từng cây một thật nhỏ đinh sắt. Vươn móng vuốt. Nhìn bị ngón tay nắm ở trong tay thật nhỏ đinh sắt. Jabula nhất thời đại giác mất mặt. Chính mình đường đường CP9 cư nhiên bị nhỏ như vậy hài tử công kích dọa sợ. Stepman, Jabula vọt lên nhảy lên. Tấn ly khai phạm vi công kích. Bằng vào Stepman, Jabula ở bên trong phòng bầu trời không ngừng chớp động. Đã càng người thường mắt thường phân rõ độ. Lam chân, nhưng là trải qua lâu như vậy đặc huấn Usopp cảm ứng được. Tuy là rất mơ hồ, vẫn là đã nhận ra. Giơ tay lên bên trong cung xoay người bắn ra. Ở chỗ này, độc giác tiên, bắn, chậm, chậm quá chậm, sau rông, kiếm của ngươi quá chậm. Mary hào trên, đó là một phong hòa ngày ray khí trời. Sau rông trong tay song đao nhanh bay lượn, khoái kiếm chiêu khiến người ta nhìn hoa cả mắt, nhưng lại bị Lâm Thiên dùng một cây phổ thông mộc chi ung dung đỡ. Tọa ở bên cạnh nhìn một màn này. Chopper le lưỡi một cái nói, Lâm Thiên thực sự là biến thái. Sau rông thậm chí ngay cả hắn thân đều không gần được. A, ta làm xong rồi, ta làm xong rồi. Sanji nhanh lên một chút đem kéo lên. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng hô to vang lên. Hoảng sợ mọi người sững sờ. Nằm trên ghế nằm Nami, bắt trên mắt kính dâm hướng phía dưới nhìn lại. Kinh ngạc nói, ngài. Usopp người kia cư nhiên làm xong rồi. thực sự đứng lên, dừng lại giáo dục Sauron. Lâm Thiên đi tới đuôi chiến hạm phía sau, nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy đón gió đi Merry phía sau, cột một tấm ván ở phía sau sóng biển bên trong thuận gió phá lãng. Mà Usopp chính hưng phấn đứng thẳng phía sau trên dưới phập phồng điên bà trên ván gỗ. Tay trái giơ cao cung, trên mặt thật đắc ý nụ cười. Nhìn thấy Usopp đắc ý thần sắc, Lâm Thiên trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Có thể quen thuộc biết, xem ra lại có người phải xui xẻo. Đang ở Sanji muốn động thủ tạo nên Usopp người này lúc. Lâm Thiên vươn tay chặn lại nói, chờ hạ. Usopp đoạn thứ nhất kết thúc huấn luyện. Lâm Thiên đột nhiên ngăn lại, để Usopp trong lòng có loại dự cảm không tốt. Vội vã hô, Lâm Thiên, ta đều làm xong rồi. Người bằng lòng có thể la ta lên. Ân, Lâm Thiên gật đầu thừa nhận. Bất quá, còn có giai đoạn thứ hai. Người chỉ cần có thể trúng mục tiêu cùng Sauron đối kháng ta. Là được rồi. Cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Bối xác, dùng loại vật này tới đối kháng ta Lam Chân. Usopp cư nhiên có thể tập trung sử dụng Stepman nhanh di động chính mình. Quả thực đem Jabula lại càng hoảng sợ. Hãy nhìn đến bên ngoài bắn ra vật thể sau đó. Jabula cười ha hả, cư nhiên dùng bối xác làm vũ khí. Tên kia là ở khôi hài sao? Loại đồ vật này coi như bắn chúng lại có cái gì uy lực. Giống như Jabula thầm nghĩ giống nhau. Màu xanh nhạt chân không chạm đánh sóng đem bối xác tất cả vì hai. Uy thị không giảm, hướng Usopp chém tới. Chạm kích mặc dù không có trúng mục tiêu Usopp, có thể trúng mục tiêu mặt đất bạo tạc sinh sinh sóng xung kích. Hay là đem Usopp vén bay ra ngoài, trùng điệp té trên mặt đất. Ha ha ha, Jabula tùy ý nở nụ cười. Sở hữu cao thư kích kỹ thuật thì như thế nào? Hải quân lục thức cũng không phải là loại người như ngươi có thể đối kháng. Liền để cho ta tới cắt vỡ cổ họng của ngươi. Phải không? Usopp từ mặt đất bò lên. Ra nghi vấn tiếng. Ở Jabula hiếu kỳ hắn còn muốn làm cái gì trong ánh mắt. Usopp phế lực xuất ra trong tay độc giác tiên. Dùng còn sót lại lực lượng ra một kích tối hậu. Phải giết. Hỏa điểu tinh nhiên liệu ở cùng không khí cao dưới sự ma sát tấn thiêu đốt. Một đoàn hỏa diễm bay về phía Jabula. Biến thành môn trơ triển động lấy song xí bên trong rót vào Usopp cuối cùng một tia lực lượng. Loại vật này thì có chỗ ích lợi gì? Chỉ cần ta nhẹ nhàng vồ một cái, liền có thể đưa nó bóp diệt. Kiệt lực nằm dưới đất Usopp nở nụ cười. Ha ha, người lẽ nào không có phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Trải qua Usopp vừa đề tỉnh, Jabula trong lòng lập tức cảnh giác, ánh mắt quét về phía chu vi. Cũng không có thứ gì xuất hiện. Lang sở hữu khứu giác bén nhạy. Yêu yêu đọc sách. Vkvkv. Có em mờ. Chỉ một lúc, Jabula phát hiện không khí có cái gì không đúng. Có loại gây mũi cảm giác. Mà lúc trước lực chú ý đều bị trước mặt người này hấp dẫn. Vì vậy cũng không có phát hiện. Chợt nghe Usopp tiếp tục nói, vừa mới cái kia bị ngươi mở ra bối xác. Là chúng ta từ không đảo mang tới thần kỳ bối xác. Bối xác, không đảo, ngoặc kép, Jabula trong đầu tấn nhớ lại. Vừa mới bối xác bị cắt mở thời điểm. Xác thực lúc như khí lãng không giống tầm thường lao ra. Đó là một thần kỳ địa phương. Bên trong có chút bối xác có thể tồn trữ đồ đạc. Mà vừa mới cái kia chứa đựng ga. Ga, Jabula kinh thanh quát to lên. Trong lòng lập tức bị sợ hãi tràn ngập. Sẽ sử dụng Stepman trốn rời đi. Có thể trải qua vừa rồi thời gian ngắn ngủi. Ga đã tản ra. Môn trơ tựa như một cái mồi dẫn lửa. Đem ga làm nổ. Thình thịch. Ẩm ẩm. Màu da cam hỏa quang bao trùm ở toàn bộ nóc nhà. Cháy hừng hực hỏa diễm tựa như hỏa diễm huyền phù ở trên không. Bạo tạc sinh sinh sóng xung kích. Càn quét ra. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.